Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển thứ 6 mang tên Kho báu bí ẩn của Trịnh Tín. Chương thứ 81 mang tên Nguyên xương của Quảng Đông. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ở phần trước, ớt và Tôn Bập đã bị Hương Bắc phát hiện hành tung. Thế là Tôn vội vàng gọi hội giúp ớt. Chỉ tiếc không biết cụ Thượng Thiện đã đi đâu. Đội hình hiện tại của chúng ta gồm có ớt, Tôn, Ngô Liên Hoàn, Quy Bất Quy, Nhậm Tam, hai anh Dương và Nhai Xế vừa được Dương Quân bế đến. Chúng ta cùng vào chuyện. Tôi đã bảo sao dạo gần đây không nhìn thấy Nhai Xế, hóa ra là được Dương Quân mang đi. Còn trai ruột của Tôn Mập hình như to hơn nhiều so với trước. Lúc nó được bế từ trong hộp mây ra, đôi tai nó hơi động đậy, và rồi hai mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy bản mặt của Tôn Mập, Nhai Xế lập tức tràn đầy sức sống, gừ một tiếng, nhảy xuống khỏi tay của Dương Quân. Sau đó nháy mắt lao về phía Tôn Mập, men theo đường viền của ống quần leo đến vai của Tôn Mập. Nhưng chẳng biết vì sao mà sau khi leo lên đến vai Tôn Mập, nhóc Nhai Xế lại bắt đầu uể oải ngáp mấy cái lên nằm ngủ gục. Nhìn dáng vẻ ấy của Nhai Xế, Tôn Mập liền hỏi Dương Quân: đã lâu thế rồi mà tên nhóc này vẫn chưa hồi phục sao? Không phải tôi nói chứ, lần trước anh bảo tôi là chỉ cần 2 tháng nó sẽ tiêu hóa được thứ nó ăn cơ mà. Dương Quân trả lời Tôn Mập: lần trước tôi nói là có thể phải mất 2 hoặc 3 tháng mới tiêu hóa được, cũng có thể cần nửa năm mới được. Anh lại cứ nghĩ theo mức thấp nhất thế. Nói đến đây, Dương Quân ngừng lại, nhìn Nhai Xế đang nằm gục trên vai Tôn Mập. Nhai Xế được như bây giờ đã xem như khá tốt rồi. Lúc anh vừa mới đưa đến cho tôi, nó cứ ngủ mê mệt không tỉnh. Sáng hôm qua mới mở mắt được một lần. Hôm nay có thể linh hoạt như này là tôi đã không ngờ tới rồi. Bây giờ xem ra, không bao lâu nữa nó có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng lần này, anh phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được cho nó ăn linh tinh. Nếu không thì lần sau ngủ, lúc nào tỉnh lại, không thể nói trước được đâu đấy. Thì ra lần trước, khi Nhai Xế ăn yêu quái Lý Dịch, cử chỉ và hành động của nó liền trở nên không bình thường. Ban đầu chỉ là uể oải, nhưng đến sáng ngày hôm sau, Nhai Xế cứ luôn ngủ mê mệt, nằm bất động trên đùi Tôn Mập. Nếu không phải trên người còn có thân nhiệt, Tôn Mập còn cho rằng kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh rồi. Tôn Mập đưa Nhai Xế ngủ mê mệt tới cho Dương Quân. Anh Dương lớn hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện, rồi giải thích cho Nhai Xế: con quá nhỏ, sau khi ăn thì không thể tiêu hóa được, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ hồi phục lại bình thường thôi. Nhưng Dương Quân cũng không dám đảm bảo sẽ mất bao lâu. Nhanh thì có thể 2-3 tháng, còn chậm thì khoảng nửa năm. Bởi vì Tôn Mập thường xuyên không ở nhà, để Nhai Xế ở chỗ cậu ta quả thực không hợp lý, nên đã đưa thằng nhóc đến chỗ Dương Quân. Vốn Dương Quân không dám trêu chọc vào loài thần thú giống rồng này, chỉ vì nể mặt Tôn Mập đang tìm mối làm ăn chia chác với mình, anh ta đành miễn cưỡng chấp nhận, nói chỉ cần Nhai Xế khôi phục được ý thức sẽ trả lại cho Tôn Mập ngay. Hôm qua Nhai Xế đã có dấu hiệu tỉnh lại, vừa hay hôm nay Tôn Mập tìm anh ta và Dương Kiêu, nên anh ta dẫn theo con trai ruột của Tôn Mập tới đây luôn. Mặc dù Nhai Xế vẫn uể oải không có tinh thần, nhưng rồng thì vẫn là rồng. Nhóc nằm trên vai của Tôn Mập giống như đang ngủ, nhưng chỉ cần bầu không khí xung quanh thay đổi, nó sẽ ngẩng đầu lên. Sau khi xác định không có chuyện gì mới tiếp tục nằm gục xuống. Đón nhai xế về, Tôn Mập liền thỏa mãn. Đúng lúc này, Ngô Liên Hoàn cũng bước tới. Lão ta khá thức thời chụp được tấm ảnh ở chỗ bắt nguồn câu chuyện, nên tới đưa cho Tôn Mập xem, vừa đứng bên cạnh vừa giải thích. Cục trưởng Tôn à, anh nhìn chỗ này xem, thảm cỏ rõ ràng khác với bên cạnh. Xung quanh đều là cỏ dại, thế mà thảm cỏ này lại mọc đều như nhau, chứng tỏ đối phương cũng là một tay lão làng. Nếu không nhờ chuyên gia như tôi, thì người bình thường còn lâu mới chú ý đến đấy. Lúc nói đến đây, Ngô Liên Hoàn còn đưa thêm mấy tấm ảnh chụp tới. Có một bức ảnh lão chụp khi nhẹ nhàng nhấc tấm thảm cỏ lên, lộ ra một cái hố sâu đen như mực. Sau đó, lão lại đặt thảm cỏ lại chỗ cũ, giống hệt bức ảnh lúc ban đầu. Ngô Liên Hoàn giải thích, bình thường trộm mộ đều là đào huyệt đi vào, lấy đồ bên trong ra, không quan tâm đến huyệt bị trộm. Có rất ít người che đậy như vậy. Trong tứ đại gia tộc Trịnh, Nguyên, Điêu, Ngô, cũng chỉ có nhà họ Nguyên ở Quảng Đông là có cách làm này. Đấu ở Quảng Đông có rất nhiều người nhòm ngó. Nếu xử lý không kỹ, thì ngay sau khi xuống, sẽ có người phát hiện và lấp kín ngay, để người bên trong đấu chết ngạt. Cũng chỉ nhà họ Nguyên che đậy phần mộ tổ tiên nhà người ta, mà 10 đến 20 năm sau vẫn không có người phát hiện ra. Bây giờ người đứng đầu nhà họ Nguyên đang là Nguyên Sương, nhìn cách trộm mộ này thì chắc hẳn là tay nghề của ông ta rồi. Nhà họ Nguyên Quảng Đông. Tôi mập lầm bầm vài chữ ấy một lần nữa, sau đó hình như nhớ đến cái gì, nói với Ngô Liên Hoàn. À, sao tôi lại nhớ lúc còn dân điều cục, Nguyên Sương bị rơi vào tay Khâu Bất Lão. Ông ta đã bị kết án tù chung thân, bây giờ vẫn còn đang giam chưa thả. Nếu không vì Nguyên Sương với Âu Dương Thiên Tà có chút qua lại, cứu cho ông ấy một mạng, thì Nguyên Sương đã bị bắn chết rồi đấy. À, đúng là bị kết án tù chung thân, nhưng vẫn luôn hợp tác với Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia. Trong 2 năm nay, có thành tích lập công, được giảm án vài lần, chắc là được thả ra từ năm ngoái rồi. Ngô Liên Hoàn thở dài. À, nói đến đây, tôi cũng không phục. Tôi cũng hợp tác với Cục Quản lý Di sản Văn hóa. Tôi cũng có thành tích. Vì sao ông ta từ vô thời hạn thành có thời hạn? Mới giảm 8-9 năm đã thả ra rồi, còn tôi phải dùng xẻng tự đào đường hầm đi ra. Lúc Ngô Liên Hoàn nói tới đây, có một đoàn xe 7-8 chiếc ở phía xa chạy tới bên cạnh chúng tôi. Đầu tiên là một đám đàn ông khoảng 30-40 tuổi, với màu da khác nhau đi xuống. Sau đó, người hình như là người lớn tuổi nhất đến gần cửa của một chiếc xe ở giữa đoàn, cung kính mở cửa. Nhóc Nhậm Tam đã lâu không gặp nhảy xuống xe, rồi quy bất quy, già đến không thể già hơn, được nữa, cũng nhảy xuống xe. Sau khi quan sát một vòng xung quanh, ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi, nghĩ lại một chút mới nói. Là ai bảo anh phương pháp phát triển hạt giống thế? Xem ra, kinh mạch mở rộng rất nhiều, dáng vẻ cũng lớn hơn, nhưng sức mạnh thì thưa thớt rất nhiều. Đây là phát triển giả thôi, một chút tác dụng cũng không có. Rốt cuộc là tên ngốc nào dạy anh thế hả? Chưa đợi tôi lên tiếng, Tôn Mập đã cười hi hi nói trước. À, thì cũng chả phải người ngoài đâu, là thượng thiện lão Phật gia dạy ớt. Sao thế, cụ Quy à? Nếu phương pháp của thượng thiện lão Phật gia không ổn, thì ông có cách nào tốt có thể dạy cho ớt không? Nghe thấy tên của thượng thiện, sắc mặt Quy Bất Quy lập tức thay đổi. Ông ta nhìn xung quanh nói. Sao, đại hòa thượng kia cũng đến à? Nếu anh nói vị đó ở đây, thì anh em chúng tôi đã không đến rồi. Thế này đi nhá, chuyện liên quan đến hạt giống sau này chúng ta nói tiếp. Tôi và Nhậm Tam còn có chuyện, đi trước vậy. À, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến đại hòa thượng. Ai nói lão Phật ra đến? Tôi mập cười hà hà. À, thì không phải tôi nói chứ. Bây giờ tôi cũng đang đi khắp nơi tìm ông ta đây. Nhưng xem ra, lão Phật gia đang bận chuyện khác. Cụ Quy à, chuyện của lão Phật gia chúng ta lát nữa rồi bàn, bây giờ nói chuyện quan trọng trước nha. Người muốn cướp đoạt hạt giống của ông đang ở trên ngọn núi xa 10 dặm kia, không biết khẩu khí này ông nhịn được không, hay vẫn đi dạy dỗ người kia đi, để anh ta biết người với người đều không giống nhau, ai cũng có thể mạnh riêng, ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Đừng nói khách sáo như vậy. Biết lão hòa thượng không có ở bên cạnh, Quy Bất Quy thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười như không cười, nói với Tôn Mập: anh bảo Hướng Bắc phải không? Không khó cho anh lại tốn công khích bác như vậy. Nếu chúng ta đã đến thì không thể đến vô ích rồi. Tôi cũng muốn xem cái tên Hướng Bắc là nhân vật thế nào. Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, nhóc Nhậm Tam bên cạnh ông ta đã nhìn thấy con vật nhỏ trên vai Tôn Mập. Nó vốn nhảy nhót tới định rủ con trai ruột của Tôn Mập đi chơi, nhưng vừa mới bước 2 bước tới đã nhận ra lai lịch của con vật nhỏ này, sắc mặt nó ngay lập tức thay đổi, lùi lại bên cạnh Quy Bất Quy, nhìn Tôn Mập nói: Mập, lần này anh chơi lớn nha, loài rồng báo thù này ta không dám trêu chọc, anh còn dám dẫn nó đi mọi nơi à? Nói tới đây, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Nó liếc nhìn Quy Bất Quy: ông biết con vật này không? Sao cái tên Hòa Thượng Châu Âu kia không nói với ta nhỉ? Tôn Bập nghe xong liền cười hà hà, nói với Quy Bất Quy và Nhậm Tam: chuyện ấy thì sau này mọi người tự đi hỏi anh ta đi. À, tôi bảo này hai vị à, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta lo chuyện quan trọng đi nhờ. Hết chương 81, chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Con đường đá, người dịch Huyền Trang. Ngô Liên Hoàn dẫn đường, tôi và Tôn Mập lên xe của Quy Bất Quy. Một đoàn xe chậm rãi đi về phía dãy núi sau thôn XX. Địa điểm mà Ngô Liên Hoàn tìm thấy nằm ở góc khuất bên sườn núi. Người giống như tôi mà đi ngang qua chắc chắn sẽ không biết ở đây có ngôi mộ cổ, cũng chẳng thấy sự khác biệt nào giữa cỏ này với cỏ kia. Ngô Liên Hoàn kéo một thảm cỏ trước mặt chúng tôi ra, để lộ một cái hố chưa được một người ra vào. Có Quy Bất Quy, Nhậm Tam và hai anh Dương cho thêm can đảm, Tôn Mập cũng bớt lo lắng hơn. Cậu ta thò đầu nhìn xuống hố, sau đó quay đầu lại nói với Ngô Liên Hoàn: à, ông Ngô à, không phải tôi nói chứ, đã mấy ngày rồi người bên dưới còn chưa đi lên, liệu bọn họ có tìm đường khác đi ra ngoài hay không thế? Không thể, Ngô Liên Hoàn dứt khoát phủ nhận. Nghĩ một chút, lão nói tiếp: người khác thì khó mà nói, nhưng Nguyên Sương có thói xấu, đã đi vào từ nơi nào thì sẽ đi ra từ nơi đó. Bây giờ cái hố này chỉ có dấu vết đi xuống, không thấy có dấu vết người ra ngoài. Tôi vừa mới hỏi ở trong thôn, sau khi bọn họ lên núi thì có một người lại xuống núi một chuyến, mua hết sạch đồ ở siêu thị nhỏ trong thôn. Tôi nghĩ bọn họ không ngờ cây đấu bên dưới lại khó trộm đến vậy, lúc này mới định dành nhiều thời gian bên dưới hơn. Chuyện như thế tôi cũng từng trải qua rồi. Lần lâu nhất là tôi ở trong đấu 2 tháng rưỡi. Giữa chừng tôi phải xuống núi bổ sung đồ 3 lần. Nếu không phải do tôi không muốn thu nhận đồ đệ, loại việc này đã để thổ địa làm rồi. Trong số những người ở đây, bản lĩnh của Ngô Liên Hoàn là thứ hai, đếm ngược từ dưới lên. Tất nhiên Tôn Bập xếp thứ nhất từ dưới lên rồi. Nhưng dù thế nào thì trộm mộ cũng là nghề do tổ tiên lão truyền lại. Ngoài Quy Bất Quy và Nhậm Tam ra, mấy người chúng tôi cộng vào chưa chắc đã làm được như Ngô Liên Hoàn Quảng Tây này. Nếu lão ta dám nói như vậy thì xem ra vẫn có chút chắc chắn. Đặc biệt Hướng Bắc và Nguyên Sương đang ở bên dưới, vậy thì còn lại là xem đi xuống như nào. Tôn Mập vẫn định để hai anh Dương đi xuống dò đường, nhưng hai anh Dương lại không hề có phản ứng. Bọn họ đều một biểu cảm, cùng hạ thấp đầu nhìn xuống dưới, không ai chủ động nhận đi xuống. Lúc trước công việc này đều do hai người họ làm, nhưng sau khi biết Hướng Bắc chắc chắn ở bên dưới, hai người họ đều từng bị ăn thiệt bởi Hướng Bắc. biết thực lực mình so ra kém xa, cho nên cũng không có ý định đi xuống trước tiên. Tôn Mập đang định bàn điều kiện với hai anh Dương thì Quy Bất Quy đột nhiên cười và quay lại nhìn đám thuộc hạ phía sau. Tam Mập, anh xuống dưới xem đi, xem bên dưới có an toàn không, cẩn thận đấy. Vừa nói xong câu này, một người đàn ông da trắng to cao lực lưỡng bước ra từ trong mười mấy thuộc hạ. Anh ta cúi người cung kính với Quy Bất Quy và Nhậm Tam, rồi cởi bộ đồ tây trên người xuống, sau đó đi tới miệng hố, không nói lời nào đã trượt xuống. Một lúc lâu sau, bên trong miệng hố truyền đến giọng nói được xem như chuẩn tiếng Trung của anh ta. Bên dưới không có gì, ngoài một con đường đá thì không có gì hết. Nghe xong lời này, Quy Bất Quy gật đầu với người da đen, ý bảo anh ta xuống theo xem xét. Ông anh da đen và người da trắng ban nãy giống nhau, cung kính cúi đầu với Quy Bất Quy xong mới quay người nhảy xuống cái hố. Sau một lúc, bên dưới lại vang lên một âm thanh. Ông chủ, Tam Mập nói đúng, bên dưới không thấy có chỗ nào không đúng cả. Sau khi hai người liên tiếp xuống không có thấy vấn đề gì, hai anh Dương mới nhảy xuống. Chỉ là lần này im lặng một lúc lâu, Dương Kiều mới run rẩy gọi lên: mọi người xuống đi. Mặc dù cảm thấy Dương Kiều dường như phát hiện ra được gì đó, nhưng anh ta không nói cụ thể là gì. Xem ra không giống như xảy ra chuyện lớn, mấy người chúng tôi mới lần lượt xuống hố. Dây hố thật sự giống hai ông anh da trắng da đen nói, là một con đường đá. Hiện tại chúng tôi đang ở giữa đoạn đường. Đá trên đường là đá cuội, thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì. Nếu khi quan sát kỹ thì mặt trên của mỗi viên đá đều có khắc một loại bùa chú kỳ lạ. Chẳng hiểu do nguyên nhân gì mà những viên đá này đều bị nứt ở giữa, hàng chục viên đá dày đặc trên đường đi. Thế nhưng không có viên đá nào hoàn thiện cả. Lúc này Dương Kiều đang nửa quỳ trên đất. Sau khi nhìn rõ bùa chú trên những viên đá, anh ta đổ mồ hôi lạnh như tắm, phải hít một hơi thật sâu vài lần mới thở đều lại. Lúc tôi đi qua đỡ anh ta đứng dậy thì nhận ra quần áo của anh Dương đã ướt đẫm rồi, giống như vừa mới vớt ra khỏi nước vậy. Anh Dương phát hiện ra cái gì ư? Tôi hỏi, và Dương Kiêu thở ra một hơi rồi đáp lời: à, chúng ta vừa mới đi một vòng trong quỷ môn quan, may mà lại trở về được. Anh nhìn thấy những viên đá dưới đất không? Chúng vốn không phải là đá bình thường, đây là những viên khổ hàn thạch, có người đào ra từ đường Hoàng Tuyền. Bộ chú bên trên có hai tác dụng, ở âm phủ thì khiến linh hồn một đi không trở lại được, nhưng ở trên dương gian, chúng sẽ khiến linh hồn của người sống tan biến thành mây khói, vĩnh viễn không siêu thoát. Ở đây đã có một cao thủ phá vỡ trận pháp này, nếu không tất cả chúng ta đều hồn bay phách tán rồi. Quy Bất Quy và Niệm Tam có thể không sao, nhưng mấy người này không ai thoát được đâu. Lúc Dương Kiều nói, Quy Bất Quy cũng đã chú ý đến những viên đá dưới đất. Ông ta vẫy tay gọi hai người một đen một trắng đến bên cạnh, chỉ vào những viên đá dưới đất nói câu gì đó. Quy Bất Quy cách chúng tôi quá xa để không nghe rõ câu chuyện của bọn họ, nhưng nhìn dáng vẻ chắc là đang trách móc bọn họ không nhìn xuống mặt đất, đã mơ hồ xác định nơi này an toàn. Sắc mặt của hai người đen trắng rất khó coi. Quy Bất Quy không biết nói câu gì mà mặt hai người trở nên xám xịt, cứng ngắc quay về phía đội của họ rồi luôn run rẩy. Không biết Quy Bất Quy dùng gia pháp gì mà dọa bọn họ trở thành như vậy. Tôi và Tôn Mập không có ý can thiệp vào chuyện nhà Quy Bất Quy. Tôn Mập xác định đá trên mặt đất đã không có lực sát thương nào, mới gọi Ngô Liên Hoàn đến bên cạnh, nói: ông Ngô à, trong này ông là người có quyền, tiếp theo nên làm gì? À, nên nói thế nào thì làm thế đấy. Vừa nay Ngô Liên Hoàn luôn nhìn vào vị trí cuối đoạn đường, không nghe thấy Dương Kiêu và Quy Bất Quy nói gì. Lao đi một vòng tại chỗ, sau đó cười bảo Tôn Mập: cục trưởng Tôn, xem ra đồ trong này chưa bị người lấy đi. Chúng ta đi về phía trước, nếu may mắn mấy người xuống lúc trước vẫn đang bị kẹt tại chỗ, đợi chúng ta đi qua đấy. À, vậy thì nghe ông. Tôi mập liếc nhìn Ngô Liên Hoàn một cái, quay lại nói với hai anh Dương. À, không phải tôi nói chứ, trận pháp trong này đã bị phá rồi, vậy thì phía trước cũng không có lợi gì cả. À, cứ cho là vẫn còn trận pháp gì đó, Hương Bắc sẽ không thể mặc kệ được. Bây giờ đi theo phía sau Hương Bắc chắc chắn không sai. Hai anh Dương nhìn nhau, tôi mập dường như nói cũng có lý. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không dám để người của Quy Bất Quy dẫn đường. Sau khi do dự một lúc, Dương Kiêu và Dương Quân cẩn thận đi về phía trước. Mấy người chúng tôi đi theo sau, chỉ có Nhậm Tam nhảy nhót tới lui bên cạnh. Đoạn đường sau đó đi đặc biệt chậm. Đi được gần 20 phút, cuối cùng mới nhìn thấy hai cánh cửa đá tối tăm ở phía trước. Hai cánh cửa này đã có người mở ra không lâu trước đây, bởi lớp cho bụi rơi trên tay nắm cửa đã biến mất. Vẫn còn dấu vết của cánh cổng đá bị đẩy trên mặt đất, chỉ là không biết vì sao. Sau khi người phía trước đi vào lại đóng cửa đá lại, cửa đá không có khóa, nhưng hai anh Dương thử vài lần đều không đẩy cửa đá ra được. Có một lỗ nhỏ trên cửa đá, có lẽ là lỗ khóa. Đi tới đây, hai anh Dương mới quay lại. Dương Kiều nói với Tôn Mập, đây không phải là việc của chúng tôi. Tôn Mập cười hề hề, lấy râu rồng trong tay duỗi dài cho vào ổ khóa chìm, gầy gầy vài lần, cửa đá truyền đến tiếng rắc. Sau đó Tôn Mập lùi lại về phía sau, trả lại vị trí cho hai anh Dương. Hết chương 82. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Bí mật của Quy Bất Quy. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Giọng đọc Nguyễn Thành. Thấy cánh cửa đá đã mở, hai anh Dương cũng không định đi vào ngay, mà liếc nhìn Quy Bất Quy. Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Nhậm Tam từ đầu tới giờ chẳng đứng im được phút nào, đã nhảy qua hai anh Dương, khẽ đẩy vào cửa đá. Cánh cửa đá khéo phải đến mấy tấn bị đẩy ra một cái khe. Nhậm Tam lách mình chui vào trong khe hở. Lúc hai anh Dương phát hiện ra bóng của nhóc con đã mất hút sau cánh cửa đá, Dương Kiều vừa định đuổi theo nhóc con, Quy Bất Quy đứng sau đã cất tiếng, để mình nó đi thôi, chỗ như thế không ảnh hưởng gì tới Nhậm Tam đâu. Có vẻ như Quy Bất Quy cũng không lo lắng cho Nhậm Tam. Ông ta run run đi tới nhìn lướt qua khe cửa đá, sau đó vẫy tay với đám tay sai liên quân tám nước phía sau. Vẫn là hai ông anh, một trắng một đen ban đầu, lách mình tới gần cửa đá. Tôi cũng định vào xem tình hình bên trong, nhưng Quy Bất Quy đang ngăn lại. Anh không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu anh có chuyện gì, thì tôi phải bù lỗ nặng lắm. Để bọn họ đi dò đường đi, bên trong có Nhậm Tam rồi, à, sẽ không sao đâu. Nói tới đây, Quy Bất Quy dừng lại giây lát, nhìn bóng hai ông anh phía sau cánh cửa đá, rồi mới tiếp lời. À, dù không có Nhậm Tam trong đó, người của tôi cũng không sao cả. Quy Bất Quy vừa dứt lời, phía sau cánh cửa đá bỗng vang lên âm thanh vù vù, phật phật. Tôi còn đang nghĩ là sắp có chuyện rồi, thì tiếng của một người tên là Tam Mập vang lên. Chủ nhân, trong này có chút phiền phức, nhưng đã giải quyết rồi, mọi người có thể đi vào. Vẫn là hai anh Dương đi vào trước, sau đó mới đến tôi, Tôn Mập, Ngô Liên Hoàn và Quy Bất Quy cùng đám thuộc hạ. Phía sau cánh cửa đá là một con đường hơi dốc xuống dưới. Hai bên đường là những bích họa vẽ cảnh người chết thăng thiên. Nhân vật trong các bức bích họa sinh động như thật. Trang phục của nhân vật chính có vẻ là người nước ngoài, nhưng vị thần tiên đón tiếp ông ta trong bích họa lại là một ông già râu trắng mặc tiên y bát quái, phục sức mười phần hơi hướng của đạo giáo nhà Hán. Quan ngọc cài tóc trên đầu, sau lưng ông ta là một thanh bảo kiếm đeo nghiêng, trên tay cầm một cây phất trần. Mặt mũi ông lão hiền lành, ngồi trên một con tiên hạc, mây mờ ngũ sắc uốn lượn xung quanh. Nếu ai dám bảo người này không phải thần tiên, vậy thì mấy người đầu chọc mặc cà sa trong chùa cũng tuyệt đối không phải hòa thượng. Chỉ là càng nhìn càng thấy nhân vật trong bích họa quen thuộc. Rồi nói tranh vẽ trong bích họa không thể theo phái tả thực, còn cần cường điệu để thể hiện ý vị nghệ thuật. Thế nhưng vì sao ông ta lại giống Quy Bất Quy đứng bên cạnh tôi đến thế? Chỉ tiếc ông cụ này làm gì có chút tiên phong đạo cốt nào trên người đâu. Sau khi nhìn lướt qua bức bích họa mấy lần, tôi lập tức dán mắt vào Quy Bất Quy. Nhưng bây giờ sự chú ý của Quy Bất Quy đều tập trung ở chỗ hai ông anh trắng đen ngoại quốc kia. Trên vách tường phía trước và phía sau hai người này đều cắm đầy mũi tên. Cán những mũi tên này bị rỉ sắt phủ đầy. Không ngờ tất cả các mũi tên đều được đúc từ kim loại. Sau khi bị bắn ra, gần như nửa thân tên đã cắm vào trong tường. Không biết là cơ quan bấy dập gì mà có thể có lực bắn mạnh đến vậy. Thấy Quy Bất Quy đến, người da trắng cao lớn gọi là Tam Mập kia liền báo cáo. Một cái bẫy nhỏ, có người đã đi qua nơi này trước đây. Hẳn bọn họ đã dùng phương thức đặc biệt nào đó để tránh được bẫy. Vì muốn tiết kiệm thời gian, nên tôi đã phát động cơ quan và kiểm tra khu vực cất giữ tên trong tường. Chỉ có một đợt bắn ra như thế thôi. Bây giờ, con đường này an toàn. Quy Bất Quy khẽ gật đầu, rồi vẫy tay, bảo bọn họ trở về. Hai ông anh một trắng một đen như chút được gánh nặng, đi về phía trong hàng ngũ của mình. Bây giờ Tôn Mập đang xem tranh trên tường, đột nhiên hỏi. Cô Quy à, không phải tôi nói chứ. Không ngờ ở đây còn có chuyện liên quan đến ông nè. Đều đã quay lại rồi. Ông không có ý định nói gì sao? Quy Bất Quy lườm Tôn Mập, lại nhìn bích họa trên tường. Người giống người đâu chả có. Anh dựa vào đâu mà bảo đây là chuyện của tôi? Có bản lĩnh thì gọi ma quỷ ở đây lên mà đối chứng nghe. Ông ta còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh, giọng thánh thót như dao cứa vào lòng Quy Bất Quy. Lão bất tử kia, đây chính là mộ của cái tên đồ đệ khiết đan gì đó mà ông đã thu nhận ấy. Năm ấy ông lén thu nhận tên đồ đệ này sau lưng Ngô Miễn. Ông đoán xem bây giờ Ngô Miễn biết rồi sẽ như thế nào. Ban đầu Quy Bất Quy cứ khăng khăng mình là vị thần tiên trong bích họa, không có bất cứ mối liên hệ nào. Nhưng lập tức bị nhóc Nhậm Tam vả mặt, thế mà ông ta vẫn cư xử như người chẳng có liên quan. Mặt không đỏ, tay không run nhìn Nhậm Tam, nói. Chuyện của mấy ngàn năm trước, ai mà nhớ được chứ? Lại nói, lão nhân gia ta đồ đệ nhiều, sao ta nhớ được hết? Nhưng con vừa nhắc đến vậy, ta lại nhớ ra hình như có thu nhận một tên đệ tử như thế đấy. Quy Bất Quy nói tên đây, thì dừng lại giây lát, như thể đang nhớ về những chuyện xưa cũ. Một lúc lâu sau, ông ta làm vẻ mặt diễn sâu, nói tiếp. Ây da, ta nhớ ra rồi. Trước đây đúng là có nhận một đệ tử đằng ngoại. Họ Tiêu ở Khiết Đan, dạy nó mấy thuật pháp nhập môn căn bản ấy mà. Về sau nghe nói tên đồ đệ quen này làm ăn cũng không tệ ở Khiết Đan, còn trấn giữ 16 bang Yên Vân rất lâu. Sao thế? Chẳng lẽ nơi này là lăng tẩm của nó ư? Thế này là thế nào? Sao sư phụ lại có thể đi nhầm vào phần mộ của chính đệ tử mình được chứ? Thấy ông cụ tổ cuối cùng cũng chịu phun ra, Tôn Mập lập tức hùa vào. Vậy xin lão nhân ra người suy nghĩ kỹ lại một chút. Ông có để lại cho đệ tử bảo bối kia món đồ quý gì phòng thân không? Không phải tôi nói chứ, có thể để Hướng Bắc đích thân dẫn người chui vào đây, thì món đồ quý kia không thể là bảo bối tầm thường được đâu. Anh thấy tôi là người hào phóng như thế hả? Quy Bất Quy lườm Tôn Mập. Nếu thật sự có bảo vật như thế thì tôi đã giữ lại tự dùng rồi. Lại nói, một đệ tử đến ghi danh rồi chỉ học có 3-4 ngày thì có thể có được bảo bối gì chứ? Nói tới đây, dường như Quy Bất Quy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục bảo. Ta nhớ về sau, tên đệ tử Khiết Đan này của ta đấy còn bái thêm một sư phụ nữa, cho nên cũng khó mà nói được chuyện gì ở chỗ nó. Nhóc Nhậm Tam nhìn Quy Bất Quy, lại nhìn Tôn Mập, sau đó cất giọng trẻ con non nớt lên. Các người quan tâm bảo bối gì làm thế? Các người quan tâm bảo bối làm gì? Vào mà xem, chẳng phải đều rõ hay sao? Quy Bất Quy khẽ gật đầu với Nhậm Tam. Có lẽ ta còn có thể hưởng thơm lây từ tên đồ đệ này, lấy được thêm kiện bảo bối gì cũng nên đấy. Nhóc Nhậm Tam chen ngang. Lão bất tử kia, bảo bối tới tay rồi tính sau. Mặt đất phía trước có kẻ giờ trò, chỗ kia ta không đi qua được. Muốn biết phía trước có gì thì tự mà đi đi. Vậy thì đi thôi. Quy Bất Quy bật cười đáp lại. Không biết tên đồ đệ kia của ta nhận được cái tiền đồ gì, hầm mộ lớn thế này, có lẽ bên trong thật sự có gì đó đấy. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Sau khi thoát ra khỏi con đường dốc, trước mặt xuất hiện một khoảng đất rộng như quảng trường. Bên trong chỉ toàn đặt người chết. Nói đúng ra, từ mấy trăm thi hài nằm ngay ngắn chỉnh tề, còn có tầm 10 xác ngựa đặt ở một góc. Bây giờ, Ngô Liên Hoàn vẫn im lặng từ đầu, đột nhiên phun ra. Mọi người khoan đi đã, trong này có chút vấn đề. Mọi người nhìn đi, đã nhiều năm như thế rồi, mà những thi hài này vẫn còn như vừa mới chết đấy. Để tôi đoán không lầm, thì những xác chết này chứa đầy thủy ngân. Trước đây bọn họ là nô lệ, sau khi chủ nhân chết thì bị đưa đi chôn cùng. Tôi mập bóng cắt ngang. Ông Ngô à, ông vào thẳng đề đi. Cái gì gọi là có vấn đề hả? Trước tiên, Ngô Liên Hoàn phải quay sang cười nịnh với Tôn Mập cái đá, rồi mới trả lời. À, vị trí đặt những thi hài này không đúng lắm. Tôi đã gặp nô lệ tuân táng cùng mộ nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều xác chết được đặt ra thế này. Thứ tự cũng bất thường, nhìn giống như là một trận pháp gì đó. Ngô Liên Hoàn vừa dứt lời, Dương Kiêu bên cạnh đã cất tiếng. Đây là chú pháp tụ âm hồn. Trước đây trong lăng mộ nào cũng có, nhưng tới thời Nguyên Minh thì lại thất truyền. Không ngờ bây giờ lại có thể thấy nó ở đây. Dương Kiều còn chưa dứt lời, từ chỗ mấy trăm thi thể bị chôn cùng lăng mộ kia bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ dị. Chú thích: người Khiết Đan, một dân tộc du mục cổ đại nằm ở Mông Cổ và Bắc Trung Quốc, còn gọi là nước Liêu. Hết chú thích. Hết chương thứ 83. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 84, thì biến. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, sẽ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube. Em xin Nguyễn Thành, hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của chúng tôi lại bắt đầu căng ra. Gần như ánh mắt của tất cả dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy có một bóng người loạng choạng bò dậy từ giữa những thi hài. Còn tưởng là các xác chết chôn cùng này có biến dị. Nhưng tới khi người kia đứng thẳng dậy mới thấy, ông ta đang mặc trang phục của người hiện đại. Dù thân thể dính đầy vết máu, nhưng lại không có chút tử khí nào. Xác định trước mặt là người sống, tôi mới cất thanh kiếm vô đa rút ra về. Ánh mắt của người này trống rỗng. Sau khi đứng dậy, ông ta đờ đẫn dạo quanh không mục đích, sau đó lại đờ đẫn nhìn chúng tôi. Rất rất lâu mới tập tễnh cất bước đi về phía chúng tôi. Dù đã biết rõ đây là một người sống, nhưng cách thức đi tới của ông ta vẫn khiến tôi cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Tôn Mập là người đầu tiên không nhịn được mà miệng nói với Dương Kiêu. Người anh em này rốt cục là người hay là quỷ vậy? Là người, có điều trước đó đã từng bị thi biến đấy. Mắt Dương Kiều vẫn chăm chú quan sát con người càng lúc càng tiến gần kia, và tiếp tục trả lời Tôn Mập. Hẳn là do đám người đi qua đây trước chúng ta, khiến dương khí xâm nhập vào trận pháp tụ âm hồn. Những tử thi bị tuấn táng cùng có dấu hiệu thi biến, để bọn họ ở lại giải quyết hết những con hoạt thi bị thi biến này thì có thể gây ra phản ứng dây chuyền với trận pháp cài đặt ở phía sau. Người trong nghề thường sẽ giết chết một người đồng hành với mình, rồi làm như thể đang bồi táng thi thể, để nộ khí của những tử thi tuấn táng này lắng xuống. Còn những kẻ vào đây trước chúng ta lại làm khác, khiến một đồng đội của họ bị thi biến. Có lẽ là định khi quay về theo đường này sẽ đánh thức bạn mình, nhưng có chuyện gì đó ngăn cản bọn họ, nên bọn họ không trở về đúng thời gian dự kiến, khiến quá trình thi biến của người này hết tác dụng và ông ta tỉnh lại như vậy. Dương Kiều nói một lèo, cứ như đã tự chứng kiến hết thảy việc vậy. Lúc anh ta nói, cái kẻ vừa leo ra từ đống xác chết cũng đã tới bên cạnh chúng tôi. Ông ta trợn trừng hai mắt lên để nhìn, nhìn mỗi một người trong số chúng tôi, rồi dặn ra từng từ. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Di chứng của việc thi biến thôi, là nửa xe hết. Dương Kiều vẫn nhìn người kia và tiếp tục nói với chúng tôi. Người khiến ông ta bị thi biến cũng có chút bản lĩnh. Thường thì sau khi những người như vậy tỉnh lại, phần não sẽ bị di chứng. Thế nhưng ông ta là chỉ bị mất trí nhớ ngắn hạn, về sau có thể khôi phục lại. Tôi bập nghe xong liền hỏi. Anh Dương à, vậy người anh em này mất bao lâu để hồi phục vậy? Tôi còn có lời muốn hỏi ông ta. Không phải tôi nói chứ, có cách nào khiến ông ta tỉnh lại ngay được không nhỉ? Dương Kiều lắc đầu. Chuyện này cần dựa vào chính ông ta thôi. Dựa vào ông ta thì phải chờ tới khi nào? Dương Kiều còn chưa nói xong, Quy Bất Quy bỗng nhiên tiến đến gần người kia, giơ 10 ngón tay khẳng khiu như cành cây ra, gảy nhẹ một cái lên trán ông ta. Ngay khi ngón tay của Quy Bất Quy rời khỏi, nét mặt của người kia liền biến đổi, rất dễ nhận thấy. Mới đầu ông ta tỏ ra hơi sừng sốt, sau đó hình như là nhớ đến chuyện gì, vẻ mặt biến thành kinh hãi rõ rệt. Nhưng một lúc sau, người này vẫn ngờ nghệch hỏi. Tôi là ai? Làm cách nào mà các người đưa tôi tới nơi này thế? Mới đầu tôi còn tưởng ông ta bị hoảng sợ quá độ, nên chưa kịp khôi phục thần trí hoàn toàn. Nhưng Tôn Mập lại cười rất tươi với ông ta, rồi thình lình giơ bàn tay béo mập như tay gấu và một phát đánh chát vào mặt người này. Ông ta bị đánh tới quay một vòng tại chỗ. Tới khi quay về vị trí cũ, đã thấy hai tay đang bưng phần má sưng vù, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tôn Mập, mặc cho máu đang tuôn ra từ mũi và miệng. Tôn Mập lại cười rồi hỏi. Nhớ ra chưa? Không nhớ ra thì chúng ta lại thử cách khác nha. Nghe nói người bị mất trí nhớ chỉ cần chịu kích thích giống hệt với kích thích ban đầu là có thể nhớ lại những chuyện đã quên đấy. Tôn Mập quay lại nhìn Dương Kiêu. Anh Dương à, chuyện này là sở trường của anh nhỉ? Anh lại cho người anh em này đây thi biến lần nữa đi. Tôi ném lại ông ta vào đống xác chết là sẽ nhớ ra hết. Đúng rồi, thi biến này có cần phải ở trạng thái chết giả không? Có cần tôi hỗ trợ bóp chết ông ta rồi anh mới hạ thuật thi biến không nhỉ? Tôi không sao, tôi nhớ lại rồi. Người kia vừa bưng má vừa rống lên. Anh hỏi gì tôi cũng nói đấy, chỉ cần đừng ném tôi vào trong đống xác chết đó nữa. Tôi bật bật cười. Tôi không có gì để hỏi, ông tự nói đi. Nếu có chỗ nào không nhớ rõ, tôi sẽ giúp ông. Tôi đây cũng đang muốn tìm hiểu xem thi biến là như thế nào. Người kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bắt đầu khai ra xuất thân của mình. Ông ta họ Hồ, tên là Hồ Viễn Phát, một con buôn văn vật cổ. Trong quá trình buôn lậu văn vật thì quen biết một trong tứ đại gia tộc ngành trộm mộ Nguyên Xương của Quảng Đông. Vì Hồ Viễn Phát là người chuyên tiêu thụ hàng cho Nguyên Xương, cho nên khi Nguyên Xương bị bắt đã nổi lòng trượng nghĩa, không khai ra ông ta. Hồ Viễn Phát mới coi như nhà được về một cái mạng. Trong khoảng thời gian Nguyên Xương bị giam giữ, Hồ Viễn Phát cũng không dám lo mặt trong giới, mà chỉ lo trốn đông trốn tây vì sợ cảnh sát tìm tới cửa. Ông ta trời sinh mắc bệnh thích tiêu xài, dù là đang lẩn trốn nhưng việc ăn ở và cơm ăn ngày ba bữa chưa bao giờ bỏ bê. Vì không có tiền thu vào nên những vốn liếng kiếm được sau 3-5 năm đi theo Nguyên Xương trước kia đã bị ông ta tiêu không sót một xu. Về sau nghe nói Nguyên Xương không khai mình ra, Hồ Viễn Phát bắt đầu lớn gan mòn men quay lại quê hương định hành nghề cũ. Tiếc rằng không còn vị khách hàng lớn như Nguyên Xương, lại thêm đã mấy năm này ông ta vắng bóng trong giới, thị trường cũ đã bị người mới tới chiếm đóng. Ông ta vất vả lắm mới kiếm đủ cơm ăn. Ngay khi tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ, Nguyên Dương vốn tưởng đã chết dục trong nhà giam lại đột nhiên xuất hiện. Thần tài ngày xưa giá lâm còn mang tới cho ông ta một vụ mua bán lớn. Về phần Nguyên Dương, sau khi ra tù là ta không dám hành nghề trong địa phận cũ của mình nữa. Sau khi đi một vòng quanh mấy cố đô cũ, lão ta liền chú ý tới một lăng mộ của vương gia nước Liêu ở vùng ngoại thành Bắc Kinh. Tiếc rằng mấy năm lão ngồi tù, nước tay sai dưới trướng đã tan đàn xẻ nghé, không mất liên lạc thì cũng đã hoàn lương sống cuộc đời bình thường. Không muốn rơi vào cái nghề kiếm sống từ cõi âm thất đức này của Nguyên Xương nữa, Nguyên Xương không tìm được ai, đành phải đi chiêu mộ người mới vào nhóm. Dạng kiếm cơm này không thể lập tức tìm được người muốn làm. Lão ta đã tới quê của Hồ Viễn Phát để thử vận may. Trùng hợp thế nào lại gặp được Hồ Viễn Phát bây giờ đang túng thiếu. Hai kẻ này đã quen biết nhau từ trước, nên sau khi hợp nhóm với nhau, Hồ Viễn Phát lại tìm thêm được mấy tên Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã nữa. Khi bọn họ tới nghiên cứu địa hình của khu lăng mộ thì bất ngờ gặp được một người đàn ông tóc trắng cũng đang đi thăm dò lăng mộ của vị đại vương nước Liêu kia. Từng gặp được bạn cùng nghề, Nguyên Xương còn chủ động tiến lên nói mấy câu của người trong ngành. Nào ngờ người tóc trắng hoàn toàn không hiểu gì, nhưng ánh mắt của anh ta khá tinh tường, chỉ liếc nhìn dụng cụ đám Nguyên Xương mang tới liền biết được mục đích chuyến đi của họ. Vậy là anh ta lập tức đề nghị đi theo cùng. Người vừa mới gặp, tất nhiên Nguyên Xương không dám đồng ý. Nhưng sau khi giả câm giả điếc vài câu, người thanh niên tóc trắng bỗng cười đầy tàn nhẫn và ra tay ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ là niệm mấy câu chú ngữ, vậy mà chú cho mực to do Nguyên Xương đưa tới để dò đường đột nhiên toe máu từ các giác quan, chết ngay tại chỗ. Chuyện chết mất một con chó không là gì so với những thứ xảy ra tiếp theo. Con chó mực chết không bao lâu thì bắt đầu thối rữa bằng tốc độ cực nhanh. Chẳng qua khi nó thối rữa được nửa thân thể thì đột nhiên bỏ dậy và gầm ghè hung tợn với đám người đang chết lặng vì sợ kia. Nhìn như nó sắp lao tới cắn xé đám người vậy. Bây giờ người thanh niên tóc trắng mới cất giọng đe dọa. Nếu như không đưa anh ta theo cùng, thì Nguyên Xương và những người đi cùng sẽ có số phận người không ra người, quỷ không ra quỷ, giống như con chó này. Nguyên Xương và những kẻ còn lại thật sự khiếp sợ. Cộng thêm việc Nguyên Xương đã điều tra về người nằm dưới lăng mộ này, biết đó là Tiêu Quý Nhượng, từng được Hoàng đế nước Liêu phong làm thần tiên hạ phàm. Đang không biết tình huống trong bộ như thế nào, đúng là đang cần một người hiểu được tà thuật như người tóc trắng. Người thanh niên tóc trắng nói ra điều kiện của mình, rằng anh ta chỉ cần một vật ở trong lăng mộ này, còn lại đều thuộc về Nguyên Xương. Sau khi cân nhắc mối quan hệ lợi và hại trong đó, Nguyên Xương liền chấp thuận điều kiện của người thanh niên. Bọn họ quay về thôn XX chỉ đốn một phen, rồi dẫn người thanh niên kia vào trong lăng mộ dưới lòng đất. Dù năng lực của người thanh niên tóc trắng rất cao, nhưng lại không phải người hành nghề trộm mộ. Anh ta biết vị trí của lăng mộ mà chẳng thể tìm được vị trí để đào xuống, vẫn là người của Nguyên Xương mở huyệt. Sau đó họ mới cùng nhau đi xuống. Lúc này, giữa đám người Nguyên Sương bỗng xảy ra tranh chấp vì chuyện ai sẽ là người đi dò đường. Một lăng mộ lớn như vậy chắc chắn sẽ có bẫy dập. Những nguy hiểm xảy ra khi đổ đấu thường là tập trung ở chỗ dò đường này. Nào ngờ sau khi mở huyệt và đợi cho âm khí tích tụ lâu trong huyệt mộ bay sạch, người thanh niên tóc trắng chẳng thèm để ý tới những người khác, là kẻ đầu tiên chui vào trong huyệt. Những kẻ khác còn chưa kịp có hành động gì, trong huyệt đã có âm thanh nổ vang lên thành chuỗi, hệt như tiếng pháo nổ ngày Tết vậy. Mới đầu Hồ Viễn Phát tưởng rằng anh thanh niên kia đã lành ít dữ nhiều, nhưng không biết bao lâu sau, tiếng anh ta lại vọng lên từ dưới huyệt, nói rằng bên dưới đã an toàn, nhóm Nguyên Sương có thể xuống được rồi. Khi Hồ Viễn Phát theo đuôi Nguyên Sương xuống dưới, không gặp cái gì bất ổn trong huyệt. Để lúc nhìn thấy những viên đá trên mặt đất, mặt Nguyên Sương lại tái mét, thái độ với người thanh niên tóc trắng kia từ đấy về sau cũng trở nên cung kính hơn. Quãng đường tiếp theo luôn là do người thanh niên tóc trắng mở đường. Khi bọn họ đi tới con đường dốc kia, người tóc trắng vẫn muốn là người đi đầu, nhưng Nguyên Sương lại giở chứng đòi khoe tay nghề, đi lên phía trước người tóc trắng rồi bảo những người đi sau dẫm lên dấu chân của lão ta. Trên đường cũng không gặp trường hợp bất ngờ nào, có điều gần như tất cả mọi người đều hiểu chắc chắn ở đây cũng có cơ quan bẫy dập gì đó. Nếu bước nhầm một bước, chuyện phát sinh tiếp theo sẽ khó mà tả nổi. Lục Hồ Viễn Phát nghĩ, trong đoàn đã có Nguyên Sương và người tóc trắng kia, chuyện này ăn chắc rồi, thì không ngờ mới vừa tiến vào khu quảng trường đặt xác chết chôn cùng này liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người giống như lúc chúng tôi tới đây, Nguyên Sương và những người khác đều sửng sốt trước quy mô của những xác chết tuẫn táng này. Còn người tóc trắng thì ban đầu là tỏ vẻ xem thường, nhưng chẳng bao lâu sau bọn họ liền phát hiện tình huống khác lạ bên trong nước tử thi được tuấn táng. Nhưng tử thi bị đổ đầy thủy ngân bắt đầu có những cử động nhỏ. Dù cử động này nhỏ tới mức gần như là không đáng kể, nhưng Nguyên Sương vẫn nhanh chóng phát hiện ra. Ban đầu người tóc trắng định tiêu hủy những tử thi này, nhưng trước khi hành động lại bị Nguyên Sương ngăn cản. Nguyên Sương không hổ là một trong bốn đại gia tộc trộm mộ. Lão ta phát hiện ra những xác chết này là một mắt xích nằm trong một chuỗi cơ quan liên hoàn, để tránh xảy ra việc biến cố gì đó trên đường đi tiếp. Nguyên Sương quyết định chọn ra một người trong nhóm mình để hạ thuật thi biến và ném vào trong đống tử thi, giúp cơn oán giận của những thi thể tuấn táng cùng này tạm thời lắng xuống. Người thanh niên tóc trắng không có ý ngăn cản. Sau khi chọn lựa một lần, Nguyên Sương kéo kẻ giàn nhất là Hồ Viễn Phát ra ngoài. Chuyện này không thể thuận theo sự phản đối của Hồ Viễn Phát được. Trước đó Nguyên Sương đã cân nhắc rõ mặt lợi và hại, đồng thời còn hứa hẹn sẽ tăng phần được chia của ông ta lên 3 phần. Dù sao thì khi bị hạ thuật cũng chẳng khác nào đi ngủ. Hồ Viễn Phát mù mắt vì tiền đã cắn răng chấp thuận để Nguyên Sương đánh thuốc mê, sau đó không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt lại liền nhìn thấy chúng tôi. Cán bộ à, chỉ như thế mà thôi. Tôi đây là lần đầu phạm tội. Nguyên Sương đang ở bên trong, tôi có thể dẫn các anh đi bắt ông ta. Anh xem tôi đây có được coi là chủ động đầu thú để nhận sự khoan hồng, có thể tính là có biểu hiện lập công được không ạ? Hoa già Hồ Viễn Phát đã coi chúng tôi là những cảnh sát đi theo vây bắt Nguyên Sương, cho nên vô cùng ngoan ngoãn thuyết phục Tôn Mập. Nguyên Sương và những người khác trong nhóm ông ta không phải hạng khó nhằn gì. Nhưng cái người tóc trắng kia hình như có chút năng lực, là được các anh cứ tập trung xử lý anh ta, chỉ cần hạ được người tóc trắng này thì không còn vấn đề nào nữa ấy. Tôn Mập cười cười nhìn ông ta rồi nói. thì chuyện đấy cũng không phiền ông quan tâm. Tôi có cái khác cần hỏi ông đây. Không phải tôi nói chứ, giờ ông tỉnh rồi, vậy những người anh em đang nằm kia thì tính sao đây? hay là phiền ông vất vả thêm lần nữa nha. Tiếp tục ra đấy nằm ngủ một lát nữa đi. Đã chúng tôi xong việc sẽ quay lại đón ông, được không? Ngủ một giấc là được giảm 2 năm thụ án. Chuyện tốt như thế ông còn kiếm được ở đâu? Ê, vậy thì thà bây giờ anh đánh chết tôi luôn đi ấy. Hồ Viễn Phát vừa nghẹn ngào vừa rên lên. Ai không biết cảm giác lúc đấy như thế nào đâu. Nằm trên đất không biết gì hết, không khác gì người chết. Đến lúc tỉnh lại đầu óc cứ mông lung xáo trộn, chẳng nhớ gì cả. Giờ anh đánh chết tôi ít nhiều gì cũng đỡ đau khổ hơn nè. Hồ Viễn Phát vừa nói còn vừa dấm dứt tự thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Từ khi nói xong lời cuối, nước mắt ông ta đã dâng lên ẩn ực, sắp sửa tuôn ra ảo ảo rồi. Cụ Quy à, phiền người của cụ đưa ông ta đi vậy. Tôi mầm quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Gàn bé bằng mắt mũi mà còn dám đi kiếm tiền của người chết. Không phải tôi nói chứ, ông mà dám rơi nước mắt thì tôi sẽ ném ông vào trong đống xác chết đấy. Trong lúc Tôn Mập nói, Quy Bất Quy đã quay lại ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Lập tức có người đưa Hồ Viễn Phát ra khỏi khu vực này. Cho tới khi ông ta được đưa đi, Tôn Mập mới quay sang nói với Dương Kiều. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, mấy anh em ta đi khỏi đây rồi, chắc mấy tử thi kia sẽ không tạo phản phải không nhỉ? Dương Kiều nhìn lướt qua những xác chết sát ngay ngắn phía bên kia, lắc đầu trả lời. Chiêu giả làm tử thi của tên họ Hồ kia vẫn còn tác dụng. Trong thời gian ngắn, những xác chết này sẽ không làm loạn đâu. Nếu anh thật sự không định để bọn họ làm loạn sao? Những trận pháp tiếp theo đều liên kết với ở đây. Nếu đường tử thi ở đây có biến động, những trận pháp sau đó sẽ được kích hoạt. Chúng ta chỉ cần giải quyết những tử thi này là được. Nếu lại có thể mang đến phiền toái lớn cho đám Hương Bắc và Nguyên Xương trong kia đấy. Tôi mập ngẫm nghĩ một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi, không phải tôi nói chứ. Anh Dương à, giờ còn không chắc chắn Hương Bắc có thực sự vẫn ở trong đó hay không. Nếu anh ta đã có được thứ mà anh ta muốn rồi diệt khẩu Nguyên Xương và những người kia, sau đó rời khỏi đây, thì chúng ta tính sao? Giờ chúng ta còn phải đi sâu vào trong đó. Tốt nhất là không nên tự bê đá đập chân mình nhỉ? Nói tới đây, tôi mập quay lại nhìn Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Thực ra có cụ Quy và cụ Nhậm Tam ở đây, tôi cũng không lo về Hương Bắc cho lắm. Hãy cứ vào trong xem đi, giải quyết được một cái tai họa ngầm như Hương Bắc, chưa biết chừng còn thu hoạch được thêm gì đó khác đây. Quy Bất Quy cũng có suy nghĩ hệt như Tôn Mập, chẳng qua lòng hiếu kỳ về tên đệ tử nửa vời mà ông ta thu nhận năm ấy lớn hơn mà thôi. Không biết làm sao mà về sau lại biến thành thần tiên tả thế của nước Liêu. Bốn trừ tiên phong đảo cốt, đến người như ông ta còn không ai dám nói, dựa vào đâu mà một thằng nhóc vặt mùi còn chưa sạch năm đó lại nhận được danh hiệu thần tiên hạ phàm. Vậy là đoàn người chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong lăng mộ. Sau khi ra khỏi nơi đặt các tử thi tuấn táng, chúng tôi lại gặp một con dốc nữa. Ra khỏi con đường dốc, cảnh tượng trước mắt thay đổi khác hẳn. Lúc này trước mắt chúng tôi là một hồ nước ngầm, có một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người vừa đi. Nối từ bờ này sang bờ kia hồ, trên những tảng đá xung quanh hồ nước ngầm này đặt khoảng 100 ngọn đèn dầu bằng đồng đã rỉ xanh. Rõ ràng đã ngàn năm trôi qua, thế mà trong đèn vẫn còn dầu thắp. Bây giờ 100 ngọn đèn một lần nữa nổi lửa. Dù ánh sáng của đèn dầu không mạnh cho lắm, nhưng nhiều đèn tập lại trong một không gian như vậy, đến những người có thiên nhãn yếu như Tôn Mập và Ngô Liên Hoàn cũng có thể nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Những nơi đã đi qua đều gần như chi chít cơ quan bẫy dập. Giờ bảo nơi như thế này không có cơ quan, tôi chắc chắn sẽ không tin. Tôi mầm cũng có suy nghĩ giống tôi. Cậu ấy quay lại ngắm Ngô Liên Hoàn và Dương Kiêu giây lát, cuối cùng vẫn nói với Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô à, Ông là người trong nghề, ông đã bao giờ gặp lăng mộ nào như vậy chưa? Dưới lòng đất còn có một cái hồ là thế nào hả?